Công chúa uy quyền, Đào Yên Thiên Nguyệt. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa từ từ lăng bánh vào cung, sau đó lại một mạch đến chỗ của Thái hậu. Thái hậu là nhân vật chính của bữa tiệc tối nay nên hiện tại vẫn còn đang thay y phục. Nhân vật chính ấy mà. Phải nổi bật mới được, tuy nhân vật chính không gặp nhưng lại gặp được hoàng hậu cùng với nhóc Bảo Bảo đáng yêu. Bảo Bảo vốn đang ngồi cạnh mẫu hậu nhà mình nhưng khi vừa thấy nàng liền bỏ mẫu hậu mình qua một bên mà chạy tới muốn ôm lấy chân nàng. Nhưng nhóc con đáng thương chưa kịp chạm vào nàng đã ngay lập tức bị Lý Khanh ôm ngang mà nhấc bổng lên. Nhóc Bảo Bảo đột nhiên vì ôm ngang như vậy liền rất không vui mà giãy ra miệng cũng không nhịn được mà bắt đầu la. Hoàng thúc, a, người mau thả Bảo Bảo ra. Bảo Bảo không muốn người. Bảo Bảo muốn tỷ tỷ xinh đẹp cơ. Mà hắn thì mặc kệ nhóc con gào thét giãy giụa mà sửa lại cách bế nhóc con cẩn thận. Nàng thấy hai người họ như thế thì cũng không khỏi mỉm cười, sau đó mặc kệ cả hai mà đến chỗ của hoàng hậu mỉm cười. Hoàng hậu tỷ tỷ đến đây thật sớm. Nàng mỉm cười mà chào hỏi. Hoàng hậu cũng hơi mỉm cười. Thật ra ta cũng mới đến. Không sớm hơn vương phi muội muội là bao. Không biết mẫu hậu đã thay xong y phục chưa? Muội thật sự rất muốn đến xem thử. Ly Nguyệt nhàm chán mà ngồi xuống một bên. Thấy thế hoàng hậu liền lên tiếng cho ý kiến. Hay chúng ta liền đến đó xem thử. Được đó, được đó. Ly Nguyệt vừa nghe thế liền tán thành mà nhanh chóng đứng dậy. Lý Khanh đứng một bên nghe thế liền ôm chặt đứa nhỏ đang còn giãy giụa trong lòng mình mà lên tiếng. Hoàng hậu nương nương, bổn vương mang Bảo Bảo đi tìm hoàng huynh. Hoàng hậu nghe thế liền không có ý kiến. Dù sao để cho Bảo Bảo đi cùng vị kia nàng ta cũng rất yên tâm. Thấy hoàng hậu đồng ý hắn liền nhìn nàng. Ta đi tìm hoàng huynh. Chút nữa sẽ đến đón nàng có được không? Nghe thế nàng liền gật đầu đồng ý. Mà hắn khi nhận được cái đồng ý của nàng cũng nhanh chóng rời đi. Ba người các nàng cũng nhanh chóng di chuyển đến chỗ Thái hậu. Năm nay vì tiệc sinh thần của mẫu hậu bị rời lại tổ chức muộn hơn mọi khi nên mấy quan viên trong triều ra sức tìm những món quà nhằm mục đích cầu bình. An để dân lên cho mẫu hậu. Ly Nguyệt vừa đi vừa lên tiếng. Kể lại cho nàng và hoàng hậu cùng nghe những tin mà nàng ta hóng hớt được. Muội nghe ai nói vậy? Hoàng hậu lên tiếng hỏi. Nghe thế Ly Nguyệt liền ngại ngùng lên tiếng. Là Từ Kha nói với muội. Vừa nghe thế nàng và hoàng hậu liền tặng cho nàng ta một ánh mắt hết sức thâm ý. Dường như biết ý của ánh mắt hai người là gì nên Ly Nguyệt càng thêm ngại ngùng. Hai người đừng nhìn muội như vậy mà. Muội và huynh ấy thật sự trong sạch. Ly Nguyệt không biết đang nghĩ gì mà nói ra những lời này. Ta và vương phi cũng đâu có nói muội và hắn có gì đâu mà muội phải biện hộ. Hoàng hậu vừa nghiêm túc lại vừa thâm ý mà nói ra lời này. Thấy thế nàng cũng hơi mỉm cười. Hoàng hậu nói đúng đấy. Chúng ta vẫn chưa nói ra cả mà có phải muội làm chuyện xấu mà chột dạ hay không hả? Nghe nàng nói thế Ly Nguyệt vừa thẹn vừa giận đến đỏ cả mặt. Nhưng một người làm sao có thể cãi lại với hai người được chứ? Hết cách, nàng ta đang phải im lặng nhanh đi tìm Thái hậu để mách lẻo việc hai vị hoàng tẩu bắt tay nhau ức hiếp mình nàng ta. Lúc vào phòng nhìn thấy Thái hậu đang ngồi trước gương chuẩn bị búi tóc, Ly Nguyệt liền bắt đầu dỡ thói trẻ con mà đền gần bà cáo trạng. Mẫu hậu, hai người họ ức hiếp con gái bảo bối của người kia. Thái hậu vừa nghe thế thì nhìn nàng ta, sau đó liền đưa mắt nhìn hai người các nàng. Hai người các nàng bị nhìn cũng chẳng có chút lo lắng mà chỉ mỉm cười hành lễ với Thái hậu. Con đừng quậy nữa. Dù sao cũng đã không còn nhỏ, cũng nên trưởng thành rồi, đừng hở cái là lại mách với ta. Hơn nữa hoàng hậu là người tôn quý nhất nước Chu. Vương phi là viên ngọc của nước Sở. Hai người họ làm gì phải chấp nhất với một nha đầu chưa hiểu chuyện như con. Thái hậu chẳng chút kiên nể gì mà công khai không đứng cùng thuyền với Ly Nguyệt. Mà cái tiểu cô nương khi nghe xong mấy lời này của mẫu hậu nhà mình, trái tim mỏng manh nhỏ yếu liền tan vỡ trong nháy mắt. Nàng ta thật sự không tin mẫu hậu của mình lại có thể nói ra những lời tổn thương như vậy. Nàng ta cuối cùng cũng nhận ra hóa ra bản thân không còn được mẫu hậu thương như trước nữa. hai vị hoàng huynh cũng không còn xem nàng ta là đứa trẻ đáng yêu cần được bao bọc nữa. Giờ đây người tốt với nàng ta chỉ còn nàng ta mà thôi. Ôi, nàng ta đúng là đứa trẻ đáng thương nhất trên đời này mà. Thái hậu mặc kệ Ly Nguyệt đang đứng tổn thương một bên mà thay vào đó là mỉm cười với nàng. Vương phi đến đây ta thật sự rất vui. Nàng nghe thế thì mỉm cười. Suy đi nghĩ lại thì đây vốn dĩ là con phải đến. Hơn nữa được Thái hậu yêu thương nhưng con không đến thì đúng là có lỗi. Thật ra con không đến ta cũng không trách con. Thái hậu biết cái mạng già của bản thân là do nàng cứu về nên nàng muốn làm gì đều được. Xem như đó là một trong những cách bà trả ơn đi. Cách chương.